Chàng rể siêu cấp, chương 2307, bản đồ Giang Sơn xã tắc. Góc truyện audio.com. Với một cử động tay đột ngột, một bút tích vàng đột nhiên xuất hiện trong tay Lục Vô Thần, ngay sau đó, biển sao màu vàng đột ngột chuyển động nhặt bút phá sơn hà. Tiếng giống giận dữ gầm lên, biển sao hóa thành một bức màn, vươn lên trời cao xuống đất vàng, như thể nối liền trời đất. Phía trên bức màn, ánh sáng chói lọi, rực rỡ vô biên. Nhưng nếu như nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện trên bức màn này có một bức tranh tơ vàng chói mắt. Trong bức tranh, sông núi chằng chịt, rừng cây sinh trưởng, tung hoành bắc nam, bao quát đồng tây, từ trên trời rơi xuống như thác nước cho tất cả mọi người thấy cảnh đẹp của thế giới bên ngoài. Chết tiệt, bản đồ Giang Sơn xã tắc, dưới ngòi bút vàng, núi sông đều có, dưới hạ lưu, núi sông đều bị hủy diệt. Ông trời ơi, trong kiếp này ta thật sự có thể nhìn thấy Sơn Hà chi phái. Vô số người nhìn núi sông trong thác nước này, đôi mắt không khỏi rực sáng. Bản đồ Giang Sơn xã tắc, Vương Hoãn Chi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc như vậy, trong mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị. Bản đồ Giang Sơn xã tắc là cái gì? Diệp Cô Thành không hiểu lắm hỏi. Mặc dù cái gọi là bản đồ Giang Sơn xã tắc là một bức tranh, nhưng lại được tạo ra bởi nữ hoa, một trong những vương thần thượng cổ. Bức tranh đó có thể biến đổi vạn vật, bên trong còn có một thế giới độc đáo khác sinh sôi và nuôi dưỡng con người, nhưng nó cũng là xiềng xích địa ngục. Sức mạnh của nó là vô biên và phép thuật của nó là toàn năng, vì vậy nó cũng là một công cụ thần kỳ và là một bảo vật. Người ta đồn rằng hàng ngàn năm trước Lam Sơn Chi Đỉnh đã từng giống như phù gia ngày hôm nay, tụt dốc, nhưng may mắn thay, có một vị chân thần đã có được bản đồ Giang Sơn xã tắc. Còn vị chân thần đó đã dựa vào bản đồ Giang Sơn xã tắc này để đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình, từ đó chinh chiến tứ phương, bất khả chiến bại, chấn động giang hồ, dẫn dắt Lục gia trở lại hàng ngũ chân thần. Người giang hồ vừa nghe thấy liền biến sắc. Cố Du ở bên nhẹ giọng nói, từ nhỏ đã đọc thơ và sách, những bí mật của bản đồ Giang Sơn xã tắc được ghi chép lại trong một đại gia tộc như Hải Vực Vĩnh Sinh. Nghe nói bức bản đồ Giang Sơn xã tắc sẽ được chôn vùi trong thần mộ sau khi chân thần của Lục gia mất đi, như vậy truyền lại cho đời sau. Tuy nhiên, chuyện này luôn chỉ là lời đồn đại, thật không ngờ lại là sự thật. Vương Hoãn Chỉ trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, không khỏi lẩm bẩm nói. Nhưng loại rủi ro này là quá lớn, bởi vì thần mộ chưa chắc có thể được con cháu của mình kế thừa, chẳng hạn như phù gia ngày nay. Và nếu như một khi bị người khác thừa kế, như vậy tất cả sự lợi hại đều tương đương với việc may quần áo cưới cho người khác. Do đó, nhà họ Phù có lầu Vũ Đình Các, còn Hải Vực Vĩnh Sinh cũng có Tử Tình Cung, những nơi này đặc biệt cất giữ một số báu vật. Lam Sơn Chi Đỉnh to gan như vậy quả thật khiến người ta không thể tin được. Như vậy xem ra, Hàn Tam Thiên đã không có hy vọng rồi. Cuối cùng Diệp Cô Thành nở một nụ cười hiếm hoi. Sau trận đại chiến, anh chàng này đã luôn chán nản vô cùng, bây giờ có thể tìm được lý do để vui vẻ. Ta không biết, Cổ Du lắc đầu, không biết nên phán đoán thế nào. Bùm, góc truyện audio.com. Gần như chính vào lúc này, bản đồ Giang Sơn xã tắc đột nhiên xẹt qua, một đạo ánh sáng vàng nổ ra, thế giới trong tranh cũng lập lòe, con rồng đỏ đen cực kỳ hung ác của Hàn Tam Thiên trong nháy mắt hóa thành hắc khí, bản thể của Hàn Tam Thiên cũng đột nhiên hiện thân. Phụt, một ngụm máu đen lập tức phun ra, cả người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, thiếu chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Tuy nhiên, ánh sáng vàng của bản đồ Giang Sơn xã tắc vẫn tiếp tục chiếu vào Hàn Tam Thiên, khiến anh đau đớn không chịu thấu. Giống như một thây ma gặp mặt trời, Hàn Tam Thiên liều mạng che đôi mắt của mình lại, nhưng cho dù như vậy, hắc khí trên người vẫn tiếp tục bốc hơi và tiêu tán với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Hàn Tam Thiên sẽ không còn nữa. Diệp Cô Thành phấn khích hét lớn, nhưng chính vào lúc hắn ta đang đắc ý, Hàn Tam Thiên đau đớn không chịu thấu, đột nhiên trên lông mày lóe lên một ấn rồng, giây tiếp theo tử khí toàn thân đột nhiên lưu chuyển. Trên bộ áo giáp đen bất diệt đó, lại có một giáp tím khác bao phủ lấy thân thể. Áo giáp của Ma Long, những người có mặt tại hiện trường, lại có ai là không quen với áo giáp này chứ? Khi ở núi Khốn Long, đây không phải là bộ giáp mà Ma Long đã mặc sao? Gầm, nhìn lên bầu trời và gầm rú, trên thân thể của Hàn Tam Thiên ánh sáng tím cuồn cuộn ngất trời, tràn ngập hắc khí. Dường như cũng cảm nhận được tiếng hét của Hàn Tam Thiên, cột trụ màu máu to lớn trong vòng xoáy mây đen cũng đột nhiên lóe lên ánh sáng. Tử quang và kim quang ngay lập tức tấn công lẫn nhau. Trong cơn mê, dường như có thể nghe thấy lời của thần, tiếng của ma. Bùm, ầm ầm một tiếng cực lớn, ánh sáng màu tím đột nhiên lao tới, Hàn Tam Thiên lại nôn ra máu tươi, thân hình lắc lư, rơi thẳng hàng trăm mét mới miễn cưỡng ổn định cơ thể, nhìn lại cột máu ở trung tâm toàn bộ vòng xoáy mây đen lúc này, đã bị ngao thế chặt gãy. Giáp Long đấu với bản đồ Giang Sơn xã tắc đã là cảnh giới cực khó, không cách nào kiên trì được lâu, bây giờ lại bị Ngao Thế chém đứt đuôi, cho dù Hàn Tam Thiên bị ma hóa, nhưng căn bản cũng không thể chịu đựng được. Sau khi máu tươi phun ra khỏi miệng, ma sát khí màu đen đã tiêu tán rất nhiều, áo giáp tím trên người cũng biến mất từ lúc nào, hai đại chân thần liên thủ, hiển nhiên khiến Hàn Tam Thiên lâm vào tình thế tuyệt vọng. Có thể cùng hai người chúng ta chiến đấu lâu như vậy, cho dù là Hàn Tam Thiên hay là Ma Long cũng vậy, ta thực sự có chút không nỡ giết ngươi. Ngao Thế cười lạnh nói, kiêu ngạo chỉ dựa vào ông sao? Hàn Tam Thiên khóe miệng nhếch lên một nụ cười hung hãn. Không lẽ, ngươi còn có bản lĩnh khác sao? Tuy nhiên, dường như chính vào lúc này, đôi mắt đỏ như máu vô cùng của Hàn Tam Thiên đột nhiên biến mất gần như ngay lập tức chúng biến thành một đôi mắt sáng và trong veo. Cách chương.